Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1179 chân chính vương. Nói tốt đại bùng nổ đâu? Chương 1179 bởi vì không thích. Vị này ở phần xuyên bị công nhận IQ và EQ kinh người. Năng lực bạo lều tuổi trẻ tổng tài rốt cuộc xé rách kia một thân nghiêm cẩn mà trầm ổn quần áo. Bại lộ cường đại mà giữ tợn răng nanh, tam trọng. Hắn vừa mới tuôn ra lực sát thương. Đã là đạt tới 60 quận. Còn ở Tiêu Bạch cùng Đông Quách Tử Dễ này hai cái vương mặt trên. Cũng ở đem vương chi khí bá khí chắc lậu phong anh huân mặt trên. Hắn, lấy vương giả tư thái một tay bóp chặt 10 chàng hỗn chiến trung tâm. Ai mạnh nhất, ai là có thể nắm giữ duy nhất lời nói quyền. Không trung độc thủy ầm vang rung động, độc khí dày đặc, danh kiếm cùng phong anh huân đều không thể không dừng tay đề phòng. Phòng ngừa luôn luôn không thể dùng lẽ thường tới phỏng đoán Phó Nhược Thủy bỗng nhiên ra. Tay, đương nhiên, giờ phút này không ai ra tay, bởi vì Hứa Liễu quá cường. Hắn đã ngăn chặn toàn trường, trừ bỏ, phốc. Một cây đao từ bên sườn tập sát, bồng. Một cái tát qua đi. Tuyên Bạch Phong đao bị chụp nát, nhưng là người của hắn, phụt. Thế thân con rối thêm huyết độn. Lạch cạch, trọng thương Tuyên Bạch Phong xuất hiện ở cây số ngoại phế tích vách tường bên cạnh. Đỡ tường, há mồm thở dốc, ta dựa, người này quá biến thái. Như vậy gần khoảng cách ta toàn lực tập sát đều bị nàng chớp mắt nháy mắt hạ gục. Lão tử chính là tam trọng thực lực. Không sai, cả lơ phất phơ Tuyên Bạch Phong vừa vặn là tam trọng quân cấp. Mà không phải phía trước danh kiếm đám người cho rằng nhị trọng. Chỉ là thằng nhãi này che giấu lại thâm. Hơn nữa cố ý nói tự do liên minh lão đại tin tức tới cắt giảm đại ly lực chú ý. Hơn nữa thừa Hứa Liễu bùng nổ tuyệt hảo thời cơ tới đánh lén, như cũ là bại tương đương. Đồng thuật sư tính cảnh giác quá cường. Linh hồn phản ứng mau. Chớp mắt là có thể phản kích hơn nữa đánh chết hắn, nếu không phải bản thân cẩn thận. Làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị. Giờ phút này hắn đã treo, đương nhiên. Hắn cảm thấy hiện tại đại ly tình cảnh cũng không lớn diệu, bởi vì chân chính người mạnh nhất đã xuất hiện. Hứa Liễu, Xích Bích Bình Nguyên Thượng, không ít người ở vào khiếp sợ chung. Phỏng chừng không ai có thể nghĩ đến tứ đại thế gia vị kia thanh danh nổi bật nhưng là ở tu luyện. Chi đạo thượng cũng không như thế nào Hứa gia gia chủ sẽ có như vậy cường hãn thực lực, 60 quận lực. Sát thương, xem như tam trọng quân cấp bên trong trung tầng cao thủ, phóng nhãn toàn bộ 3.000 khảo hạch giả cũng. Tuyệt đối là đỉnh cao nhất một vòng tròn, nhưng là trước kia mọi người chỉ cho rằng người này căng. Đã chết chỉ có quân cấp một trọng thực lực tới, một trọng cùng tam trọng. Chênh lệch quá lớn, huống chi là tam trọng trung tầng, hiện tại liền cường đại thập phần. Phong Anh Huân, Tiêu Bạch còn có Đông Quách Tử Dễ đều bị Hứa Liễu cường đại áp qua vinh quang, Hứa Liễu. Thật đúng là xem kém a, Đông Quách Tử Dễ xem như thập phần cẩn thận. Đối với Đại Ly, đối với Danh Kiếm, thậm chí đối với Ninh Tĩnh Viễn, hắn đều có sấp xỉ chuẩn bị tâm lý. Nhưng là như cũ nhìn sót một cái Hứa Liễu, có lẽ là phía trước ba người tác phong có dấu vết để lại. Mà người sau, quá điệu thấp, phần xuyên Hứa ra gia chủ. Tiết Chi Ngư như suy tư gì. Nàng ở phần xuyên cũng có chính mình nhãn tuyến. Trong đó cũng bao gồm đối người này điều tra. Nhưng là vẫn chưa thâm nhập. Có lẽ là không nghĩ tới ở mặt khác một phương diện đã có thể ngạo thị quần hùng Hứa Liễu sẽ ở tu. Luyện chi đạo thượng cũng như vậy cường đại, rốt cuộc là bốn các huy hoàng làm nàng xem nhẹ những người khác, đương nhiên. Những người khác khẳng định cũng cùng nàng giống nhau. Giờ phút này đều có mắt mù cảm giác, bao gồm kia xưa nay không đem tứ đại gia tộc để vào mắt bốn các. Người trong, Túc Ly còn hảo. Tâm tính như thế. Phong Anh Huân lại có chút khó có thể tin cùng tức giận, Hứa ra. Hứa Liễu, người này cố tình điệu thấp nhưng đem phần xuyên danh liệt đệ nhất đem vương các cấp vả mặt. Ai làm hắn điệu thấp đến cơ hồ không có gì người chú ý hắn, ngạch. Cũng không phải người nào cũng chưa chú ý, Hứa Liễu. Ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi chừng nào thì mới bằng lòng bại lộ thực lực. Không nghĩ tới vẫn là bởi vì ngươi đệ đệ a. Đại Ly lắc đầu cười khẽ, lời này dường như là ở bại lộ ngươi đã sớm biết người này che giấu thực lực. Không có khả năng đi. Đồng thuật sư liền lợi hại như vậy. Phong Anh Huân trong mắt hiện lên hồ nghi cùng trào phúng. Không lớn tin tưởng, Hứa Liễu nhìn về phía Đại Ly ánh mắt lại thập phần khắc sâu, ta cũng suy nghĩ. Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng chủ động đối ta ra tay. Nhưng là ngươi vẫn luôn không có. Nghĩ đến ngươi không phải kiêng kỵ thực lực của ta. Không chịu chủ động, đó là ngươi coi thường thực lực của ta. Không cho là đúng, hoặc là ngươi nhiều lần đánh bại ta đệ đệ hơn nữa giết hắn. Đó là ở khiêu khích ta, khiêu khích ha ha. Ta có như vậy ác thú vị sao hảo đi. Thật là tưởng bức ngươi ra tay ai có thể nghĩ đến đường đường Hứa Liễu gia chủ thế nhưng sẽ là hòa. Diệm Sơn Liễu đại sư đâu? Linh hỏa nấu nướng sư. Ta thích ngươi cái này thân phận, ta cũng thích ngươi ở hỏa Diệm Sơn việc làm, hai người nhìn. Nhau cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, Hứa Liễu có bao nhiêu thông minh? Nhiều năng lực. Từ phía trước Đại Ly ở người khác trong tai nghe được hắn 15 tuổi đó là khống chế một cái khổng lồ. Gia tộc quật khởi thời điểm đó là có điều chuẩn bị. Cho nên nghe được người này đối nàng cũng sớm có cảnh giác, này cũng không kỳ quái, tuy rằng người khác nghe được thập phần khiếp sợ, Tuyết Chi Ngư nheo lại mắt. Hỏa Diệm Sơn, Liễu Đại Sư xem ra nàng sai lầm không ngừng một chút hai điểm, Xích Bích Bình Nguyên người trên. Bị vả mặt có thật nhiều, tạ lệ những người này đều tưởng phun ra. Liễu Đại Sư, đó là cái quỷ, Côn Viêm trừ khóe mắt. Hắn ở Hỏa Diệm Sơn lan lộn như vậy nhiều năm. Kết quả không chỉ có không biết nhiễm lạc trà trộn trong đó. Càng không biết Hứa Liễu, tê mỏi. Chơi một tay hảo cờ a. Tứ đại gia tộc ba cái gia tộc bị bùm bùm vả mặt. Bốn các cũng có chút hậm hực, bất quá không thể không thừa nhận. Hứa Liễu thật là đức trí thể võ toàn diện phát triển cao cấp nhân tài, người tài giỏi như thế làm. Minh đế bọn người nhịn không được ghi nhớ tên của hắn, bất quá Hứa Liễu ý tứ hình như là. Hắn kỳ thật cũng ở chú ý kiêng kỵ Đại Ly, nơi này như vậy nhiều người. Phong Anh Huân, Đông Quách Tử Dễ, Tiêu Bạch, thậm chí Tuyết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy, thậm chí Miêu Tiểu Thư chờ. Kỳ thật mỗi một cái biểu hiện ra ngoài thực lực đều đã có thể so với hoặc là vượt qua phía trước. Đại Ly biểu hiện ra ngoài thực lực nhưng là Hứa Liễu chỉ nhìn về phía Đại Ly, ý tứ không cần nói. Cũng biết nghe được Hứa Liễu nói. Đại Ly cười khẽ hạ, ánh mắt đảo qua phụ cận những người khác. Ở Danh Kiếm đám người trên người dừng một chút, mỉm cười. Danh Kiếm, các ngươi thối lui một ít cái này các ngươi. Không ngừng là Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn này hai cái nàng người một nhà, còn bao gồm Phong Anh. Huân những người này, trừ bỏ nàng cùng Hứa Liễu ở ngoài mọi người. Đều nên lui bước. Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn còn có Quỷ Kiếm Sầu. Ô còn có Túc Ly. Bốn người này đều lui bước. Phía trước ba người còn có thể lý giải. Mặt sau người này, Nhạc Tu phần lớn thực yếu ớt. Người này đánh nhau lên cũng không quan tâm. An toàn đệ nhất Túc Ly là như thế này giải thích, Ninh Tĩnh Viễn lại không tỏ ý kiến, lại nhìn về phía những người khác, không có một cái lui bước, hảo đi. Cường giả uy nghiêm nhìn không sót gì a, đương nhiên. Cũng là vì tự tin, dù cho Hứa Liễu như thế cường. Chúng ta cũng không yếu, không đến mức còn chắn không dưới các ngươi công kích dư ba, cho nên, Hứa Liễu thấy thế nhàn nhạt. Nói. Xem ra ngươi ta còn không đủ để làm cho bọn họ lui bước, Đại Ly không sao cả đến nhún vai. Một người ngôn ngữ có bao nhiêu quyền uy, quyết định bởi với tay nàng có thể nhiễm nhiều ít máu tươi. Uy nghiêm lấy huyết đúc thành, này không trách bọn họ, uy nghiêm lấy huyết đúc thành. Ta thích những lời này, cũng muốn biết hôm nay ngươi ta ai lưu huyết sẽ càng nhiều một ít, Hứa Liễu tươi thắm thở dài. Tiện đà lại duỗi thân ra tay. Trong tay, bốc cháy lên hỏa, linh hỏa nấu nướng đại sư. Hắn nhất am hiểu vẫn là hỏa, hỏa pháp có bao nhiêu cường. Một đoàn hỏa, hoàn mỹ một bậc khống chế, tê tê Miêu Tiểu Thư đám người đều là hít ngược một hơi khí lạnh, hoàn mỹ. Cấp khống chế, ở quân cấp cái này giai đoạn căn bản chính là lông phượng sừng lân. bọn họ khống chế trình độ tối cao cũng chính là viên mãn tam cấp, hoàn mỹ cấp, trước mắt còn chưa nhìn đến, Hứa Liễu lại là có mồi lửa pháp hoàn mỹ khống chế tương đương cái gì công pháp, tăng phúc đều không cần, mặc kệ là huyền ảo, ý cảnh cảnh giới, kiếm ý đao ý gì đó, đều không cần, chỉ cần một chút hỏa nguyên lực, hơn nữa như vậy khống chế, nhẹ nhàng là có thể phát ra 40 quận công kích quân tử ly. Người như thế nào chán, nàng khẳng định khó có thể đối địch, còn không bằng ta thượng. Đây là Phong Anh Huân đám người giờ phút này ý tưởng, tuy rằng ta thực xem trọng quân công tử. Bất quá giống như đã không thể thuyết phục chính mình nàng có thể thắng. Bất quá Tiêu cô nương, các ngươi mà cùng đã kiếm được Đông Quách Tử Dễ xuất thân phương Đông. Phương Đông xưa nay huyền diệu chư pháp rất nhiều. Chính hắn đó là hiểu một chút xem người chi thuật. Cho nên ngay từ đầu là có thể nhìn ra đại ly ba người một ít bất phàm, đương nhiên. Cũng có thể nhìn ra người này tuổi tác không lớn. Tuy rằng rốt cuộc nhiều ít tuổi còn không rõ ràng lắm, lường trước không vượt qua 150 tuổi đi, thật là kiếm được. Tiêu tay không trưởng xoay tròn binh khí, lại là thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái, bất quá cùng ngươi không giống nhau. Ta cảm thấy nàng không bị thua, nga. Vì sao? Trực giác, thật đúng là tùy hứng trả lời. Đông Quách Tử Dễ lại biết nữ nhân này trực giác có bao nhiêu đáng sợ. Phía trước nàng đó là dựa vào trực giác lẩn tránh hắn rất nhiều công kích. Phi thường đáng sợ chiến đấu thiên phú, có lẽ sẽ thúc đẩy nàng đối mặt khác sức chiến đấu kinh người. Cường giả có điều cảm ứng, tỉ như quân tử ly, như vậy, Đông Quách Tử Dễ vừa mới bắt đầu liên tưởng. Đó là sắc mặt tức khắc kịch biến. Bởi vì, Hứa Liễu đã sắc mặt đạm nhiên giơ tay, tinh hỏa lóa mắt. Nửa bên không trung một mảnh đỏ bừng, không trung một đầu cung điện lớn nhỏ sao trời cự thú. Hoàn toàn từ trái linh lực ngưng tụ mà thành. Vẩy và móng 100% chân thật, chỉ ở một cái hô hấp nội hình thành, uy nghiêm hiển hách. Rít gào, ngẩng, Hứa Liễu tay một xé. Thú chảo chụp được, ngang nhiên xé rách không gian. Kia chảo ngân từ thượng mà xuống. Ước chừng có 20 mét trường, khoan 1 mét từ 500 mễ ngoại xé rách hạ. 500 mễ xứ sở ở đại ly trước người không gian nháy mắt nhiên bị xé rách, đáng sợ. Quá đáng sợ, này 60 quận công kích há ngăn là 60 quận. Há ngăn ẩn chứa hỏa chi huyền ảo hoàn mỹ đến cực điểm. Đơn từ linh lực cấu tạo thượng cứng cỏi độ liền không phải là nhỏ, giống như là bình thường hỏa. Pháp công kích là một đoàn khí. Gió thổi qua là có thể làm nó tản mất dao động. Nhưng là hoàn mỹ cấp huyền ảo hạ hỏa pháp. Cuồng phong khó thổi tan. Nó quá cứng cỏi. Nàng muốn bại. Tuyết Chi Ngư những người này trong lòng không khỏi hiện lên một niệm, bao gồm Ninh Tĩnh Viễn mấy người. Chưa xong còn tiếp. PS. Nói tốt đại bùng nổ đâu. Ngạch. Canh ba giống như vô pháp viết đến. Bởi vì trung gian công đạo những người khác hảo đi nhân vật quá nhiều cũng là cái ngạnh a. Hết chương.